kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1289, chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền không khóc nhưng Đường Ninh biết rất rõ vào lúc này Lâm Thiên sắp tan nát cõi lòng rồi. Đường Ninh không lập tức an ủi Lâm Thiền, một lúc sau, cô nói với Lâm Thiên. Chị tin tình cảm của Lý Cần dành cho em, và chính em cũng phải tin điều đó. Đừng lo lắng, em không thể chịu thua kẻ ác, đặc biệt là với những người như Phùng Tịnh. Đường Ninh biết rằng Lâm Thiền hết sức mạnh mẽ, cho dù bây giờ có bị Phùng Tịnh uy hiếp, cô ấy cũng sẽ không bao giờ nhân nhượng. Với giọng điệu này, chị nhất định sẽ lấy lại cho em. Lâm Thiền gật đầu, rời khách sạn với Đường Ninh, mà lúc này Lý Cần mới điện thoại đến, tuy nhiên, Lâm Thiền không trả lời. Ngay sau đó, Lâm Thiền quay trở lại nhà Lý Cần, khi nhìn thấy Lý Cần, cô ấy không nói một lời, một lúc sau cô ấy nhào vào lòng Lý Cần, đánh vào ngực anh. Tại sao anh bây giờ mới về? Việc đầu tiên Lý Cần làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ là quan tâm đến chuyện trong làng giải trí, cho nên trên đường đi anh cũng biết Phùng Tịnh đang cố ý gây xích mích. Nghĩ đến Lâm Thiền uất ức mấy ngày nay, anh trực tiếp khóa chặt Lâm Thiên trong lòng. Thiên Thiên, xin lỗi. Lâm Thiền không thể kìm được, cuối cùng bắt đầu bật khóc trong lòng Lý Cần. Lý Cần sợ cha mẹ mình thấy sẽ hiểu lầm nên đã đưa Lâm Thiền về về phòng của mình. Thiên Thiên, Lâm Thiền khóc một hồi, cuối cùng cũng khôi phục lại tỉnh táo, hỏi Lý Cần. Có phải anh đã biết xuất thân của em từ lâu rồi không? Ngay cả Phùng Tịnh cũng nhận được tin tức, có phải anh đã nhận được kết quả từ lâu rồi? Lý Cần hít sâu một hơi, ôm lấy Lâm Thiền gật đầu. Chuyện này anh không định cho em biết. Lâm Thiền cười rêu cọt lắc đầu. Chỉ đáng tiếc có người không muốn em sống yên. Anh có biết không, Lý Cần, hôm nay Phùng Tịnh còn uy hiếp em, nếu em không giúp chị ta đạt được mục đích, chị ta sẽ nói với hai bác về chuyện cha ruột của em. Cha ruột của em có chuyện gì vậy? Lý Cần hỏi, thật ra anh chỉ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, sự thật là rất đau lòng. Lâm Thiền là bảo bối của anh, nhưng vẫn có người cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương bảo bối của anh. Chị ta nói, em là nghiệt chủng khi chị ta bị cưỡng hiếp. Lý Cần nghe xong, ôm chặt lấy Lâm Thiên, cũng may là em không tin lời chị ta. Chấm, hả, Lâm Thiền nghi ngờ nhìn Lý Cần. Lý Cần buông cô ấy ra, đi tới phòng làm việc lấy ra thông tin đưa cho cô ấy. Anh nhờ bạn của anh điều tra Phùng Tịnh. Theo thông tin, trước đây Phùng Tịnh từng qua lại với một người đàn ông giàu có được một thời gian trước khi làm trợ lý cho La Anh Hồng, sau đó vì một loạt hành vi sai trái mà bị người đàn ông giàu có đó bỏ rơi. Không bao lâu sau thì sinh ra em, cho nên cha ruột của em chắc chắn phải là người đàn ông giàu có đó. Thiền Thiên ngốc, may mắn là em đã không bị lừa. Lâm Thiến xem thông tin và đột nhiên buông xuống tảng đá trong lòng. Nếu em muốn nhận lại cha ruột của mình, không cần, Lâm Thiền từ chối, em nghĩ bây giờ rất tốt, em không muốn chịu đựng việc bị bỏ rơi một lần nữa. Lâm Thiên lo lắng không phải là không có lý, bởi vì đối phương là gia đình giàu có, hẳn là đã kết hôn và sinh con từ lâu, mà cô con gái đột nhiên xuất hiện như cô ấy chẳng phải sẽ phá hỏng gia đình vốn yên bình của người khác sao? Lâm Thiền cảm thấy mọi thứ đều không cần thiết, Lý Cần thu hồi thông tin trên y cô đặt sang một bên, bóng dáng cao lớn tiền lại gần Lâm Thiền kéo cô ấy vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người phụ nữ đó muốn tìm chết mà đi tìm cha mẹ anh, vậy thì để chị ta đi, em phải tin cha mẹ chúng ta không phải là ngọn đèn hệt dâu. Lâm Thiến dựa vào lòng Lý Cần cuối cùng gật đầu nhẹ nhõm. Em tin tưởng anh, cũng tin bác trai bác gái. Cách chương.